Chương 378, Thiên Đế Chi Tâm. Muốn thượng vị dung tinh phân. Sớm tại Hiến Du vận dụng sáng thủy thần lực lúc, bế quan thiên đế liền cảm giác được, chỉ là hắn cái kia thời điểm QNZ coi là, đây là tàn hưởng mà thôi, dù sao xem như cựu thiên hoàn vũ sáng thế thần, nơi đây rất nhiều quy tắc, trật tự, đều là xoay quanh Hiến Du mà sinh, thậm chí có thể ngay thẳng nói, nàng chính là cựu thiên hoàn vũ nguyên thủy nhất quy tắc cùng trật tự cho nên dù là nàng vẫn lạc, nguyên thủy trật tự cùng quy tắc còn tại, là lấy thiên đế trước đây thật sự cho rằng, cái kia ba. Động tĩnh bất quá là tàn hưởng, bởi vì cùng loại động tĩnh, tại Hiến Du vẫn lạc sau đã từng phát sinh qua, khi đó hắn cùng Thái Thương phủ chư thú thần, thường thường lại kích động tìm kiếm chấn động đầu nguồn, thế mà luôn luôn tuyệt vọng mà về. Lần này, không phải A Thiên Đế ngưng tụ tượng nạn ở, có thế mơ hồ cảm nhận được, trước đây cái kia sóng tàn hưởng cùng trước đó khác biệt, bởi vì cái này sóng tàn hưởng phát sinh sau nguyên bản ngay tại một lần nữa diễn sinh cửu thiên hoàn vũ trật tự mới, quy tắc mới. Hình như có thối lui dấu hiệu loại này dấu hiệu mặc dù cực kỳ yếu ớt, có thế thiên đế xem như bây giờ cựu trọng thiên đệ nhất thần, dù là hắn đang bế quan, loại này hoàn vũ bản nguyên nhất biến hóa, đủ để kinh động hắn. Ta vốn cho rằng, trật tự mới nếu tại diễn sinh, ngươi khả năng thật hoàn toàn chết đi, từ ngươi sáng tạo hoàn vũ tự sinh lực, chính như ngươi suy nghĩ như thế, ngay tại từng bước tiến đến dần. Bình ổn quá độ tiến trật tự mới thiên đế vẫn lẩm bẩm đến nơi đây khỏe mắt chợt hạ xuống một giọt nước mắt. Xem như sáng thế mới bắt đầu liền tồn tại thần, hắn cùng Yến Du Sơn Hải quần bộ đồng dạng, đối nàng có rất cảm giác sâu sắc tình hắn, bọn chúng đều là nàng một tay nuôi nấng, bồi dưỡng thành thần đời thứ nhất thần minh. Tại trải qua vô số lần thần chiến, thần ma đại chiến, trật tự sau đại chiến, hoàn vũ mới nên đón hòa bình, cũng là một năm kia, Yến Du mới cho chính mình lấy họ Yến. Ý vị thiên thanh nhật yến. Những năm này, rất nhiều lão gia hỏa đều quy khư. Thiên đế than nhẹ, ta coi là, thời đại thật muốn thay đổi ngươi Sơn Hải quần bộ, đều lấy riêng phần mi nhờ quy ẩn, nếu như biết rõ ngươi sống lại trở về, bọn chúng nhất định sẽ lần thứ hai trở mặt thiên đình A nghĩ đến đám kia xấu đến đều có đặc sắc, hung đến đều có mỹ cảm Sơn Hải đàn thú, bị đánh qua và ILN thiên đế, hắn nhưng thật ra là vui vẻ. Hắn hy vọng lần thứ hai nhìn thấy bọn chúng như thế hoạt bát bất quá, có thế như thiên đế dạng này, mơ hồ cảm giác được Yến Du sống lại trở về. Thần, hiển nhiên không có, dù sao chỉ có hắn, mơ hồ mò tới Yến Du đỉnh phong lúc cảnh giới. Nhưng thiên đế vĩnh viễn không có khả năng trở thành Yến Du, bởi vì sáng thế quân chủ là không thể thay thế trật tự mới QNZ đem diễn sinh thành, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể khống chế trật tự. Đương nhiên, cho dù là trật tự mới triệt để diễn sinh, sáng thế thần Yến Du vẫn đối với nó có lực ảnh hưởng, dù sao trật tự mới sinh ra, cũng là tại trật tự cũ trên cơ sở thôi diễn mà tới. Yến Du trầm tư ở giữa, thoảng qua vô số ý niệm thiên đế, hắn liền đứng tại thiên đình đỉnh đầu, quan sát mây mù lầu gác, quan sát thương sinh biến hóa, quan sát chư thần thuộc về đỉnh. Mà tại ma linh ám vực Yến Du, nàng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá tại nàng vận dụng sáng lập lực lượng lúc, nàng liền biết, thiên đế có thể sẽ suy tính ra, nàng đã sống lại trở về. Còn như nàng bộ hạ cũ, ngoại trừ đã nhìn thấy nàng ứng long, có lẽ cá biệt sẽ biết, có lẽ cũng không biết, dù sao cấp độ không đủ, chỉ có thể dựa vào trực giác, bất quá Tây Tây khẳng định là biết rõ. Nhưng những thứ này tạm thời không phải Yến Du lúc này quan tâm nhất sự tình, nàng tại Trấn An tiểu học toàn cấp đứa con yêu sau đó. Đã đem nhóc con tiểu kê lấy trong lòng bàn tay, muốn hỏi, ngươi A Yến tiểu bảo liền đem tiểu kê trộm trong tay, không cho hắn nương thân bát, ta, mẹ Yến Du cười, đúng, mẫu thân là tiểu bảo mẫu thân, tiểu bảo gọi thêm mấy tiếng mẹ, để cho mẫu thân thật tốt nghe một chút. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đứa con yêu một mực gọi không cho phép mẹ, hiện tại tốt rồi, bị kích thích đến phát âm có thế chuẩn, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng mẹ, làm cho vừa mềm lại kiên định, rất đáng yêu yêu. Mẹ QNZ phát hiện chính mình gọi chuẩn Yến tiểu bảo, hắn liền manh manh hướng hắn nương thân kêu một tiếng, thanh âm mềm hơn càng yếu ớt, hiển nhiên đang làm nũng đâu. Chít chít gọi Nga Hoàng tiểu kê liền mổ mổ Yến tiểu bảo tay, muốn cho hắn bung ra, bất quá nó lực đạo hiển nhiên không dám quá lớn, dù sao rung giật nhìn chằm chằm đâu run rẩy tiểu kê cẩn thận nhìn rung giật liếc mắt, liền vội vàng chính mình tiến vào nhóc con lòng bàn tay nhỏ bên trong, không còn dám nhìn mỗ đại tư mệnh. Có thể thấy được vẫn rất sợ vị này kê cha mà ôm con trai lại dỗ một hồi Yến Du, lúc này mới tiếp tục hỏi, chít chít, ngươi cảm giác thế nào chít chít tốt chui ra đầu trả lời. Xong, lại chui vào trở lại con gà con, rốt cục để cho nhóc con thoáng suy yếu địch ý, đã tại chớp mắt to nhi nhìn nó. Bất quá khụ ma thú địa ám có một ít không thể nào tiếp thu được, nó chính là theo trứng trong vỏ ấp ra tới đã nói ma đế khí tức, có thể là tiểu ma đế đâu này thế nào biến thành một cái tiểu nhược kê liền cái này địa ám cẩn thận cảm giác quá, thật đúng là một cái tiểu nhược kê, nó rốt cuộc không thể từ đối phương trên thân, cảm giác được ma đế khí tức, thậm chí hoàn toàn không sợ chẳng lẽ, ma đế khí tức đều tập trung ở vo chư nở dê bên trong nghĩ tới đây, địa ám đang xem những cái kia vo. Chư nở dê, tiếp đó chít lập tức từ hiến tiểu bảo trong tay chuồn đi tiểu hoàng kê, nó đã đứng tại vo chư nở dê phía trước, kê nhìn chằm chằm trừng mắt ma thú địa ám, tiếp đó địa ám vừa tìm được quen thuộc run rẩy cảm giác không sai, chính là tiểu ma đế. Thế mà, cái này tiểu hoàng kê tại trừng xong ma thú địa ám sau đó, nó liền quay đầu xoạt xoạt xoạt xoạt ăn hết chính mình vo chư nở dê, tốc độ cực nhanh động tác tạo cờ sáu liền cái này, rốt cục hiện lộ ra phi phàm ma thú tiềm năng. A mà nhìn xem tiểu hoàng kê đang ăn vò chư nở dê yến tiểu bảo, hắn liền có chút nhao nhao muốn thử, cũng muốn đi lay một khối đến ăn, bất quá hắn lộ ra tiểu tay mập, đã bị hắn nương thân bắt lấy. Yến tiểu bảo liền có thể khả ái thích xem lấy hắn nương thân, bảo, an tiểu sầm miêu, không phải mới cơm nước xong xuôi cơm sao yến du nhéo nhéo đứa con yêu mập chân chân, đem con trai một lần nữa giao cho tể cha hắn, lại cho hắn cho ăn chút đi, đừng thèm có hay không. Tốt Yến tiểu bảo chính mình trước tiên nói rõ, đã nhào vào cha hắn trong ngực các loại ném cho ăn. Liền mấy câu nói đó trống rỗng, nhóc con Nga Hoàng tiểu kê, đã ăn xong chính hắn phá vỡ siêu cấp thêm vo chư nở dê, vậy cũng là cứng rắn vô cùng tồn tại nấp ở một cái Nga Hoàng tiểu kê hài lòng nằm xuống, hai cái tiểu kê chảo hài lòng co do, phảng phất một cái nằm thi thể chú chim non, trên mặt còn toát ra khả nghi hài lòng. Không hổ là tiểu ma đế. Ma thú địa ám vậy liền cảm thấy, cái này tiểu kê cùng tên tiểu nhân kia nhi, đều là nho nhỏ liền thành tinh như bức tồn tại, nó dù sao là không thể trêu vào. Mà lúc này giờ phút này, Yến Du toàn gia đã tiến nhập, ma linh ám vực nội đi à, bốn phía hoang vu đất cát, đã biến thành màu nâu đỏ bình nguyên. Tại bình nguyên bốn phía, còn lại là núi non trùng điệp dựng lên cự hình sơn nhạc, hình dạng khác nhau, có là bình thường nu y hình, có lại tại đỉnh núi mang. Chuyển hướng không chỗ chi nhánh, một ngọn núi trưởng thành thụ bộ dáng. Loại này cảnh quan là ma linh ám vực nội đi A độc hưu, bởi vì ma khi ăn mòn duyên cớ, những thứ này cứng rắn như sắt sơn nhạc, sẽ bị ăn mòn thành thiên kỳ bách quái trạng thái, lưu lại kiên cố nhất không cách nào bị ăn mòn cấu thành, dẫn đến có một ít sơn nhạc coi như thậm chí giống như là cự hình san hô. Các ngươi muốn tới ám vực nội đi A đã đến. Ta có thể đi được chưa ma thú địa ám ngay tại hoàn thành nhiệm vụ sau đó, biểu thị chính mình muốn chạy. Đừng nhìn nó trước đó đáp ứng sảng khoái, có thế nó kỳ thật cu nở dê rất sợ hãi, bởi vì nó rất rõ ràng, nếu là bị đồng loại nhìn thấy, nó thế mà có người, hoặc là thần, vậy nó khẳng định sẽ bị khinh bỉ, sau này khả năng còn không cách nào tại ám vực lăn lộn tiếp nữa rồi. Đi! Yến Du cu nở dê không làm khó người ta, ngươi đi đi! Ma thú địa ám hiển nhiên không nghĩ tới, Yến Du sẽ như vậy sảng khoái, đều ngây ngẩn cả người, vậy liền thật thả ta đi các ngươi được không? Cái này nội đi A bên trong không gian so bên ngoài loạn hơn, các ngươi quên đi, an thua gì đến chuyện của ta, ta đi kịp phản ứng ma thú địa ám vội vàng muốn chuẩn thế mà bạch bạch một trận dị thường động tĩnh, đã tại xung quanh vang lên, để cho ma thú địa ám không dám chạy loạn cùng thời khắc đó, Yến Du cùng Dung Giật đều lấy nhìn thấy, tại bọn hắn xung quanh. Đã có một vòng dày đặc huyết sắc do xoáy, đang theo bọn hắn xoắn đến, như thế trận thế mẹ nó không gian phong bạo ma thú địa ám vậy liền có chu tờ luôn cuống, dù là trời sinh nó đối không gian mẫn cảm, am hiểu tránh né vết nước không gian loạn lưu các loại, có thể là có thể cấu được không gian phong bạo không gian loạn lưu, cũng không có đơn giản như vậy. Xui xẻo như vậy sao vừa đến đã gặp gỡ không gian phong bạo ma thú địa ám muốn khóc, đồng thời còn coi là có kinh nghiệm hô. Các ngươi đừng lo lắng, vội vàng đến bên cạnh ta đến cùng lúc đó, tại mảnh này ám vực nội đi a nơi nào đó, một đôi bạo ngược huyết đồng ngay tại nhìn chăm chú, Yến Du toàn ra sở tại phương hướng, trong miệng lan ra như đàn tranh một dạng đàn bạo ngược thanh âm, diệt.